Chương 711, lần nữa giết muội chứng đạo. Không có cái gì không có khả năng, một cái âm trầm cực kỳ thanh âm từ cái kia màu đỏ tươi ấn ký mà ra, cái kia khuyết trương phong ấn phi tốc bao phủ lại Thương Dương. Cùng lúc đó, một cái huyết vụ từ trên cánh tay trái quần cuộn mà ra, sau đó huyết vụ kia dần dần hóa thành nhân hình, toàn thân đỏ gờ Tạ Vân Phi từ phía sau ôm lấy hắn, một tay phủ mo lấy Thương Dương, cười ngâm, ngươi chính là ta. Ta chính là ngươi, chẳng lẽ ngươi không vui sao? Ngươi Thương Dương giống như thấy được lệ quỷ, quanh thân tử diễm tăng vọt, dọc theo thân thể làn da nhanh chóng dịu đi, liền muốn thiêu đốt lấy do huyết hồng xương mù thực chất hóa diện hóa Tạ Vân Phi. Không có khả năng, yêu thiên lục đạo đại phong ấn thuật chính là âm tà cực kỳ đỉnh cấp phong ấn thuật, không có khả năng sẽ xuất hiện thất bại khả năng. Chẳng lẽ điện quang lấp lóe bên trong, Thương Dương bỗng nhiên nhớ tới cái kia Tạ Vân Phi không lùi mà tiến tới, xông vào gió xoáy thông đạo. Hóa hình huyết ma, dẫn bạo phong ấn trói buộc, khiến chính mình khí tức hỗn loạn, trực tiếp gặp phải yêu thiên lục đạo đại phong ấn thuật phản vệ. Lúc kia nhất định là cái kia thời gian khoảng cách, cái này Tạ Vân Phi nhất định là dơ cho gì, chính mình hai lần kết tự phát ấn, ở giữa bởi vì phản vệ nguyên nhân, có một đoạn thời gian khe hở. Gia hỏa này chẳng lẽ là cố ý? Thương Dương trong đầu tuôn ra một loại chính hắn cũng không dám tưởng tượng kết quả. Nếu như gia hỏa này ngay từ đầu liền cố ý bị yêu thiên phong ấn thu nạp, bây giờ quỷ dị như vậy phụ thân, căn bản chính là chủ mưu kế sách như vậy như vậy. Tạ Vân Phi, cái kia nhìn như thất bại bộ dáng, căn bản chính là giả heo ăn thịt hổ làm bộ làm tịch đi. Mấy cái suy nghĩ xông vào não hải, Thương Dương chỉ cảm thấy lưng phát lạnh, cái kia từ phía sau ôm lấy hắn Tạ Vân Phi, lại lạ. Lắm mà rất quen để hắn cảm thấy, phảng phất mình cùng cái này Phật tử tâm linh tương thông. Mình cùng thân thể của hắn sinh trưởng đến cùng một chỗ, một loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác quen thuộc, càng làm cho Thương Dương sinh ra kinh hồn táng đảm. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đạo tâm bị loại này không nói ra được phụ thể lay động. Các loại tâm tình tiêu cực lấy Thương Dương, để Thương Dương cái kia ngang ngược cảm xúc không ngừng mở rộng, để hắn đạo pháp bên trong mang theo tàn nhẫn, càng là lấy một loại tà dị phương thức biến đến dị. Thương Dương rõ ràng cảm nhận được, chính mình thế mà không cách nào khống chế chính mình thuật pháp vận dụng. Nhất là tâm cảnh loại kia bình ổn đây là đáng sợ dấu hiệu, nhất là đối phương cứ như vậy thân mi dán phía sau lưng của mình, một tay phủ mo lấy gương mặt của mình. Nàng rõ ràng phẫn nộ, thế nhưng là nội tâm một loại cổ quái tình cảm lại tại toát ra, vui vẻ lấy loại ma khí này mười phần khí tức cùng mình thân thể dung hợp khoái y yêu nghiệt loạn tâm thần ta tội lỗi có thế. Chu Thương Dương không hổ là ngút trời kỳ tài, tại ngắn ngủi trầm mê ở loại này thư sướng cảm giác về sau. Nội tâm lớn cảnh, một cái gầm thét, lại là đinh thai nhức óc, quyển kia mệnh phi kiếm một cái vố lượng, chính là hướng phía sau Tạ Vân Phi hung hăng chém đi qua, chỉ nhìn thấy. Tạ Vân Phi thân thể lập tức bị chặt thành hai đoạn đoa, một chiêu này không thể bảo là không nhiều, nhanh chóng mà lại không có mảy may dấu hiệu, thế nhưng là há mồm phun ra máu tươi lại là Thương Dương cái này bát yêu của nhân, nàng trợn trừng lấy hai mắt, một tay phủ mo lấy phần bụng. Không thể tưởng tượng nổi nhìn xem phần bụng bị mổ ra một đạo rộng chừng một ngón tay vết thương, máu tươi vẩy ra ở giữa, dữ tợn đáng sợ công kích Tạ Vân Phi cái kia một đòn mãnh liệt, lại là tác dụng ở trên. Người tự mình, Thương Dương vốn là tái nhợt đến đáng sợ khuôn mặt, lần nữa trở nên cực kỳ khó coi. Phản vệ, thuật pháp uy lực chuyển di, cái kia Tạ Vân Phi sử xuất vô danh công pháp, lại làm cho chiêu này thuật pháp phá hủy lực lượng. Hoàn toàn chuyển cho Thương Dương, ngươi làm sao làm được? Thương Dương nghiêng đầu sang chỗ khác, trong lúc khiếp sợ mang theo vài tia bất đắc dĩ, chán nở dê lẽ lại ngươi thật muốn ngông củ ổ nở dê coi là, có thể cùng ta dung hợp, thôn phệ linh trí của ta sao không có ích lợi gì? Thương Dương, hiện tại chính là mệnh vận ngươi chuyển hướng, thời khắc sinh tử, thời gian của ta Dương, nhưng không có nhiều như vậy công phu cùng ngươi nói chuyện. Tào lao Tạ Vân Phi bị chém thành hai đoạn thân thể. Lại là nhanh chóng thu nạp, lần nữa dung hợp làm thịt cùng một chỗ, thân thể của hắn chỉ có nửa người trên, chỉ là một đạo xương mù màu đỏ, từ Thương Dương cánh tay trái chậm rãi lưu chuyển, chống đỡ lấy Tạ Vân Phi nằm sấp Thương Dương trên lưng. Tạ Vân Phi khuôn mặt mang theo một tia âm nhu dáng tươi cười, nhìn giống như Thương Dương bộ dáng, loại này quỷ dị khó nói đồng thể tồn tại thuật pháp, nhìn để cho người ta trong lòng run sợ. Ngươi ngược lại là cái rất tốt thuyết khách, đáng tiếc nói tới chỗ này. Thương Dương lại là hai mắt toát ra ánh sáng nóng bỏng mang, quyển kia mệnh phi kiếm lại là một cái lượn vòng, mang theo một đạo màu tím kiếm mang, lại là kiếm khí tung hành. Ta gọi Thương Dương, Thương Dương ngửa mặt lên trời gào thét, trong thiên hạ, đều sẽ bị ta nơi bao bọc, ngươi tính được thứ gì hoàn toàn chính xác, một cái kiêu ngạo tới cực điểm nhân vật, chưa bao giờ cái gì sợ hãi loại hình khái niệm, hắn có chỉ là, ta so với ngươi còn mạnh hơn ta mới là to lớn nhất Thương Dương vĩnh viễn so với ngươi còn mạnh hơn một đạo tử mang theo một chùm máu tươi. Thương Dương ngửa mặt lên trời cười to nhìn xem máu tươi vẩy ra hắn một mặt, một kiếm này không còn là đi chặt Tạ Vân Phi, mà là cánh tay trái của mình, chỉnh tề vết cắt, sóng vai mà đứt. Cánh tay trái hướng phía dưới rơi xuống, cánh tay kia vừa thoát ly bản thể, phi tốc hóa thành cho bụi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thiêu đốt, cái kia Thương Dương càng là đuổi đánh tới cùng, miệng ba một tấm, lại là một đạo hàn khí mà ra. Đem chọn cái cánh tay trái đông kết, đằng sau chính là hóa thành nhỏ vụn kết tinh. Đây cũng là Thương Dương quả quyết loại đáng sợ này tồn tại, lại là để đạo tâm của hắn lần nữa ngưng luyện lấy loại phương thức này, cưỡng ép chặt đứt cùng Tạ Vân Phi loại này cổ quái cộng sinh cảm giác, sau đó lấy lôi đỉnh thủ đoạn, diệt sát bị đồng hóa cánh tay trái lửa giận cùng giết lưu, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này triệt để thiêu đốt thật là ra hỏa a bất quá đã đến này kết thúc. Cái kia hóa thành cho bụi cánh tay trái lại bị Thương Dương chặt đứt sát na, vốn có phong ấn ký phi tốc tăng dã, cùng lúc đó, lại là hóa thành một chùm huyết vụ bay ngược Tạ Vân Phi, người tàn tật kia hình huyết vụ nhiều lần biến hóa, phát ra âm trầm cười quái dị. Không biết khi nào, đế tiên kiếm đột nhiên xuất hiện ở nổi giận Thương Dương sau lưng, đế tiên kiếm như phích lịch đồng dạng đâm xuyên qua Thương Dương tim. Không có ý tứ đối với nữ nhân, ta không có quá nhiều lòng thương hại Tạ Vân Phi lạnh giọng nói ra, bởi vì ngươi ngăn cản con đường của ta hiện tại, ngươi đã không xứng làm đối thủ của ta.